Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, trước tiên đi Ngọc Rồng Thế Giới. Đối mặt Tọa Sơn khách hỏi dò, Bố La Lâm nhất thời rơi vào trầm tư bên trong, sau đó làm sao bây giờ? Già thiên thế giới là không thể sẽ đi qua, liền một đạo phân thân cũng không thể đi. Hắn trong con người có kiên quyết, nguyên bản dưới cái nhìn của hắn, nắm giữ cứu cực ảnh phân thân cùng Rinnegan này hai đại bí thuật trong tay. Hồn nguyên cảnh giới trở xuống tồn tại, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành sinh mệnh uy hiếp. Sở dĩ già thiên thế giới hắn đều có thể không kiêng dè gì. Rốt cuộc, hiện nay đã biết tồn tại mạnh mẽ nhất, tiên đế cấp cường giả. Cũng bất quá là thần vương cấp sinh mệnh mà thôi, còn xa không có đạt đến hồn nguyên cấp độ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Chí ít, quan tài đồng thau cổ kia cùng màu đen lọ đá, dựa theo Tọa Sơn khách suy đoán, e sợ đã đạt đến hồn nguyên cấp độ rồi. Nếu thế giới kia nắm giữ hồn nguyên cấp độ đồ vật, như vậy, liền rất khó bảo đảm. Phải chăng có cấp bậc kia sinh linh tồn tại rồi? Có lẽ thượng thương chi thượng nhất nhân vật khủng bố, thật đạt đến cái cảnh giới kia, vượt qua tiên đế lĩnh vực. Nếu là như thế lời nói, dù cho Bố La Lâm vẻn vẹn là phái một phân thân tiến vào, vạn nhất bị cấp bậc kia tồn tại phát hiện, đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là có một tia nhân vật nguy hiểm, cũng là không đáng đi mạo hiểm. Ta nắm giữ hệ thống ở thân, tương lai nhất định quật khởi, thành tựu hồn nguyên lĩnh chủ đều chỉ là vấn đề thời gian. Hoàn toàn không có cần thiết đi già thiên kia thế giới mạo hiểm. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, hắn trở thành chí cường giả đã là tất nhiên, tiền đề là trên đường không ngã xuống, mà tiến vào già thiên thế giới. Nhưng là để hắn có triệt để chết đi khả năng. Sở dĩ, hắn một điểm nguy hiểm cũng không muốn đi bốc. Nhất biện pháp ổn thỏa, chính là tạm thời không đi nơi đó. Hơn nữa, trải qua lần này, Thạch Hạo cùng Diệp Phàm nữ đế bọn họ đã ý thức được đến từ sự uy hiếp của bọn họ. Rốt cuộc, Bố La Lâm cùng Tọa Sơn khách thông qua cánh cửa thế giới tiến vào già thiên thế giới sau. Thân phận của bọn họ là ở vào đương đại sinh linh, không giống bọn họ, thân ở quá khứ tương lai, muốn ảnh hưởng đời này cần trả giá to lớn đánh đổi. Bố La Lâm bọn họ nếu là muốn giết chết đương đại Diệp Phàm nữ đế, là phi thường ung dung, cũng sẽ không nhiễm phải năm tháng nhân quả. Hơn nữa lấy Tọa Sơn khách thực lực, không cần nói là hồng trần tiên, coi như là tiên vương đến rồi đều phải chết. Sở dĩ, mặc dù hai người bọn họ đã trốn về vũ trụ hải, thế nhưng Thạch Hạo cùng Diệp Phàm nữ đế bọn họ nhất định sẽ cảnh giác, thậm chí lưu lại hậu chiêu đến đối phó bọn họ hai cái, phòng ngừa bọn họ lần thứ hai giáng lâm. Lần này, Thạch Hạo liên thủ với Diệp Phàm đã chân chính bùng nổ ra đủ để uy hiếp đến Tọa Sơn khách cùng Bố La Lâm uy năng. Nếu là bọn họ lưu lại hậu chiêu, tất nhiên cũng là uy lực 10 phần. Bố La Lâm không dám mạo hiểm. Phương thế giới kia, tạm thời trước hết không đi rồi. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Bố La Lâm nhìn về phía Tọa Sơn khách, mở miệng nói, nghe nói như thế, Tọa Sơn khách trong lòng nhất thời buông lỏng. Hắn nhưng là rất rõ ràng kẻ nhân loại này tiểu gia hỏa tâm tính. Bởi vì có đặc thù kỳ ngộ, có vẻ hơi tự đại. Hắn chỉ lo đối phương không biết nặng nhẹ, tự cho là nắm giữ bất tử thân, còn muốn giết về phương thế giới kia, rửa sạch sỉ nhục. Hắn hiện tại rất rõ ràng, phương thế giới kia nước rất sâu, thậm chí dính đến thần vương trở lên cấp độ. Luân trình độ nguy hiểm so với khởi nguyên đại lục e sợ cũng cao hơn một ít. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu là lại một lần nữa tiến vào nơi đó, lại đụng phải trước mấy người kia, thậm chí càng thêm tồn tại khủng bố. Còn có thể hay không thể ở bình yên trốn về, đều là hai nói rồi. Sở dĩ nghe được bố La Lâm nói tạm thời trước tiên không tiến vào thế giới kia, trong lòng hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại chuyện chúng ta muốn làm chính là chờ. Bố La Lâm tiếp tục nói, chờ ta bước vào vũ trụ tôn giả cảnh giới. Đến vào lúc ấy, ta là có thể mở thế giới kế tiếp. Đến thời điểm, chúng ta trước tiên đem thế giới này thả một chút, tiên tiến vào thế giới kế tiếp bên trong, cướp đoạt cái khác cơ duyên. Bước vào vũ trụ tôn giả cảnh giới, mở ra thế giới kế tiếp. Nghe được bố La Lâm lời nói, Tọa Sơn Khách trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Làm sao, ta không từng nói với ngươi sao? Bố La Lâm thấy thế, nhất thời cười khẽ một tiếng. Ta nắm giữ tòa kia cánh cửa thế giới, tuy rằng liên tiếp chư thiên thế giới, thế nhưng lại cũng không phải là không có hạn chế, có thể mở ra bất luận cái gì một vùng không thời gian. Chỉ có khi ta cấp độ sinh mệnh, mỗi lướt qua một cái lớn chiều ngang, mới có thể mở ra một tòa thế giới mới. Từ hàng tinh cấp cho đến bây giờ, ta đã mở ra 5 cái thế giới rồi. Bố La Lâm lạnh nhạt nói, trong đó, 2 tòa thế giới bị ta chinh phục, 1 tòa thế giới bị ta hủy diệt, còn có 2 tòa, vẫn nằm ở ta ngoài khống chế, một cái trong đó chính là trước thế giới kia. 5 tòa thế giới, chinh phục 2 cái, hủy diệt 1 cái. Nghe được bố La Lâm lời nói, Tọa Sơn Khách nhất thời giật mình không gì sánh được. Nhìn thấy hắn một mặt khó có thể tin biểu tình, bố La Lâm chớp mắt liền rõ ràng, cảm tình lão này là cho rằng cái khác mấy cái kia thế giới đều là cùng Già Thiên thế giới một dạng khủng bố nguy hiểm. Hắn thế là bắt đầu giải thích, nói cho Tọa Sơn Khách, hắn chỗ mở ra mỗi một tòa thế giới, tuy rằng đều có từng người đặc thù hệ thống quy tắc, thế nhưng luận trình độ nguy hiểm là không giống nhau. Có thế giới, tối cường giả thậm chí ngay cả bất hủ cũng chưa tới. Nghe được bố La Lâm giải thích, Tọa Sơn Khách lúc này mới thoải mái, đồng thời cũng không khỏi trong lòng thầm than. Trong biển vũ trụ vẫn còn có bực này kỳ quái cơ duyên. Có thể theo sinh linh cảnh giới tăng lên, mà mở ra tương ứng thế giới. Nghe có chút khó mà tin nổi. Như là một loại nào đó người làm điều khiển nhân tố ở bên trong. Chẳng lẽ, đây là kia truyền thừa sau lưng cường giả ở đối với hắn tiến hành thí luyện? Tọa Sơn Khách không khỏi âm thầm suy đoán. Hắn sao có thể nghĩ đến, bố La Lâm cái gọi là cơ duyên, vốn là một cái thần bí hệ thống. Đúng rồi, còn có ngọc rồng thế giới. Nói tới chỗ này, bố La Lâm nhất thời nghĩ ra đến. Trừ bỏ bị hủy diệt Hokage thế giới, cùng với bị hắn chinh phục Digital World cùng đấu khí đại lục. Còn có một tòa thế giới, cũng chính là ngọc rồng thế giới, hiện nay vẫn là ở vào cùng Già Thiên thế giới một dạng trạng thái. Vẫn không có bị hắn chinh phục đây, ta càng là kém chút đã quên này một mảnh vụn. Hắn hai con mắt phát sáng, ngọc rồng thế giới. Lúc trước hắn cũng không có đem chinh phục, bởi vì thế giới kia đồng dạng xem như là khá là mạnh mẽ. Hơn 12 nguyên vũ trụ, dựa theo hệ thống điều tra, chính là do một vị vũ trụ thần, cũng chính là thần vương cấp tồn tại sáng tạo mà thành. Trong đó, hiện nay đã biết mạnh mẽ nhất Zeno, nắm giữ thực lực, dựa theo hệ thống phòng trừng. Đã là nắm giữ hỗn độn chúa tể thực lực, mà nó dưới Grand Priest, đại khái là vĩnh hằng chân thần cấp tồn tại, Whis chờ thiên sứ, lại là nắm giữ hư không chân thần cấp chiến lực, mà rất nhiều thần hủy diệt, như Beerus, đại khái thực lực là cùng vũ trụ tối cường giả tương đương. Đương nhiên, nơi này nói tới, vẻn vẹn là ở sức mạnh cấp độ trên. Ngọc rồng thế giới sinh linh, con đường tu luyện càng thêm trọng điểm sức mạnh, mà cũng không phải là pháp tắc. Điều này cũng dẫn đến bọn họ tổng hợp chiến lực, so với vũ trụ hải cùng cấp độ cường giả. phải kém nhiều lắm, liền cầm Beerus mà nói. Tuy rằng cấp độ sức mạnh của hắn có thể so với nguyên thủy vũ trụ tối cường giả thần lực. Thế nhưng thật nếu để cho hắn cùng một vị vũ trụ tối cường giả chiến đấu, như vậy, thua nhất định Beerus. Vũ trụ tối cường giả nắm giữ cái khác cường đại thủ đoạn thực sự là quá nhiều. Tuy ghi tiện là có thể chơi ngược Beerus, sở dĩ sẽ như vậy, cũng là bởi vì, này hơn 12 nguyên vũ trụ, chính là một vị vũ trụ thần tùy ý sáng tạo mà ra. Cũng không có tiêu tốn quá nhiều tâm tư, cùng tọa sơn khách trong cơ thể tòa kia tấn chi thế giới so với thô giáp quá nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.